Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2365. Đệ 2365 Chương Tân Phát Hiện. Lăng Nhân Nhân muốn báo thù đối tượng vừa lúc là Lăng Thanh. Như vậy Ngu Thanh Thiền cũng có thể giúp nàng một phen. Ngu Thanh Thiền, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, chỉ cần có thể giết chết kia hai người, ta cái gì đều nguyện ý làm mà ni. Lăng Nhân Nhân vẻ mặt kiên định quyết tuyệt. Như là hiện tại chẳng sợ có một cái ác ma ở chỗ này, nàng đều có thể đem linh hồn của chính mình giao phó đi ra ngoài làm trao đổi giống nhau. Ngu Thanh Thiền đối Lăng Nhân Nhân sinh ra một loại thương tiếc chi tình. Cái này so nàng tuổi còn nhỏ nữ hài trải qua đồ vật xác thật làm người rất hỏng mất. Chúng ta liên thủ thì tốt rồi. Này xem như hợp tác, không cần ngươi trả giá hoặc là báo đáp cái gì. Lăng Nhân Nhân trong mắt nước mắt chịu đựng không rơi hạ, cảm ơn ngươi, Ngu Thanh Thiền. Tuy rằng Ngu Thanh Thiền không cần nàng báo đáp, nhưng là Lăng Nhân Nhân trong lòng là quyết định vô luận như thế nào đều phải báo đáp đối phương. Nếu không có báo thù chống đỡ, Lăng Nhân Nhân chính mình đều cảm thấy sắp sống không còn gì luyến tiếc. Chúng ta đây từ địa phương nào xuống tay đâu? Lăng Nhân Nhân nói, Lăng Thanh tu vi thực lực rất mạnh, phía sau còn có thần bí tổ chức vì dựa vào. Chúng ta cứng đối cứng khẳng định là không được. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Chúng ta có thể đi theo ngươi đi xem mẫu thân ngươi di vật sao? Từ đầu đến cuối Ngu Thanh Thiền đều cảm thấy trước từ Lăng Nhân Nhân mẫu thân vào tay có khả năng nhất đột phá. Lăng Nhân Nhân gật gật đầu. Hảo, chờ Lăng Nhân Nhân hoàn toàn đem cảm xúc vững vàng sau. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đi theo Lăng Nhân Nhân đi nàng cư trú địa phương. Đem Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đưa tới một cái bố trí nơi trốn lộ ra thanh nhã không tầm. Thương phòng, Lăng Nhân Nhân nói, đây là ta mẫu thân phòng, đã từng lưu lại di vật đều ở chỗ này. Phong Thần quét quét đại môn hỏi. Căn phòng này bố trí quá đặc thù kết giới, chỉ có ngươi mới có thể mở ra, ngươi đã từng còn mang những người khác đã tới sao? Ta chỉ mang Lâm Dì đã tới, Lăng Nhân Nhân nói. Phong Thần gật gật đầu, ta đã biết. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần ở trong phòng xem một lần. Ở Lăng Nhân Nhân cho phép hạ lại nhìn nhìn nàng mẫu thân lưu lại đồ vật. Vẫn chưa phát hiện cái gì đặc thù chỗ, đang chuẩn bị rời đi khi, Phong Thần làm một cái đình thủ thế. Chờ một chút, làm sao vậy? Ngu Thanh Thiền biết Phong Thần khẳng định có sở phát hiện. Cửa bố trí hạ đặc thù kết giới cư nhiên liên tiếp theo một cái cơ quan, Phong Thần đi đến cạnh cửa. Dùng đặc thù cơ quan phương pháp ở then cửa trên tay khám phá. Răng rác, một tiếng thứ gì bị mở ra thanh âm truyền đến, ngay sau đó một quyển ấu vàng gia thú bay ra tới. Phong Thần duỗi tay đi bắt, đem này bắt được trong tay, chính là mặt trên ký hiệu cùng văn tự lại căn bản xem không hiểu. Này hẳn là mẫu thân ngươi lưu lại. Phong Thần đem gia thú đưa cho Lăng Nhân Nhân. Lăng Nhân Nhân tiếp nhận gia thú nhìn lên, hiển nhiên nhận thức mặt trên đặc thù ký hiệu cùng văn tự. Nàng mở miệng đọc nổi lên mặt trên nội dung. Ta Nhân Nhân, đương ngươi phát hiện này trương gia thú thời điểm, tin tưởng cũng phát hiện đã từng mẫu thân đã làm sự, ta cũng không biết những cái đó thị thị phi. Phi tuy rằng đã như mây khói thoảng qua, nhưng đối với Lăng Thanh ta cũng không hận hắn, thậm chí áy náy thực xin lỗi hắn, cũng hy vọng ngươi không cần hận hắn, hiện tại ngươi cũng nên đã biết chính mình trong cơ thể. Tình huống, quang minh chi lực ăn mòn kinh lạc, đem ngươi hoàn toàn biến thành phế tài, này kỳ thật là cha ngươi đối với ngươi một loại bảo hộ. Nếu không ngươi tuyệt đối vô pháp sống sót, phụ thân ngươi đã từng nhẫn tâm vứt bỏ ta. Kỳ thật cũng không phải thật muốn cưới nữ nhân kia, mà là bởi vì ẩn tình, hắn không nghĩ đem ta liên lụy đi vào cái kia âm mưu. Nhưng cuối cùng ta lại trời xui đất khiến bị kia mạt linh hồn lợi dụng vẫn là vào cục. Hết chương.